Xin chào các bạn. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Trong giọng nói của Hùng Giao Long mang theo hận ý và sát ý thật sâu, giống như nhân loại là thằng hề không đội trời chung với nó. Chạy nhanh rời đi, có khả năng chạy bao xa thì chạy xa bấy nhiêu. Hơi thở cường đại hai con giao long này phóng thích ra, khiến tiểu tiên nữ có cảm giác nguy cơ vĩ đại. Nàng vừa chìa tay, một dòng khí lạnh như băng đẩy Vân Triệt ra thật xa, đồng thời toàn thân băng hoa di động nghênh đón công kích của hai con thư hùng giao long. Tiểu tiên nữ, lực lượng đẩy mạnh của tiểu tiên nữ vốn không phải Vân Triệt có khả năng kháng cự. Trong một tiếng kêu to, hắn vẫn bị khí tức đẩy đến ngoài 10 dặm mới ngã xuống, đồng thời cũng thoát khỏi phạm vi công kích của hai con giao long. Vị trí phía trước truyền đến từng trận nổ vang kinh thiên động địa, hai con giao long vĩ đại uốn lượn xoay quanh trên không trung, từng trận rít gào chấn động thiên địa. So sánh với thân thể khổng lồ của chúng, tiểu tiên nữ chỉ có bóng tuyết nhỏ bé như hồ điệp xuyên hoa xuyên qua chúng. Hai con giao long cùng cỡ, ngoại hình xấp xỉ, một mái một trống, giống như là phu thê. Chúng nó đồng thời mở lớn miệng khổng lồ, phun ra một luồng lốc xoáy dữ dội. Lốc xoáy dữ dội vốn chỉ có chiều rộng mấy trượng, nhưng trong quá trình thổi quét nhanh chóng phóng đại, đảo mắt đã đạt mấy trăm trượng. Hai luồng lốc bão dữ dội, một trước một sau, mang theo lực xé rách vô cùng khủng bố cuốn về phía tiểu tiên nữ. Lúc Vân Triệt ngẩng đầu, liếc nhìn thấy chính là cảnh tượng như vậy, nhất thời mở to hai mắt, trái tim bỗng nhiên ngừng đập. Trong hai luồng gió lốc giống như che trời này, thân thể mềm mại của tiểu tiên nữ như một chiếc lá nhỏ bé. Tiểu tiên nữ thoáng bay lên, sau đó thân thể bắt đầu xoay tròn, tốc độ xoay tròn của nàng rất chậm, thướt tha uyển chuyển, giống như bơm bướm nhẹ nhàng nhảy múa, nhưng trong động tác xoay tròn thong thả xinh đẹp đó lại cuốn lấy một luồng lốc bão lớn, tuyệt đối không thua kém gì giao long. Hơn nữa còn là luồng lốc bão bằng băng, lạnh thấu xương. Ầm, một tiếng nổ như lôi đình chấn thế vang lên trên trời không. Ba luồng gió lốc chạm vào nhau trong không trung, không gian nhất thời điên cuồng run rẩy, đồi núi phía dưới trong nháy mắt bị gió dữ dội chém thành gọt bằng phẳng. Một vài cây khô cắm rễ trăm năm, ngàn năm bị cuốn lên cao, vung đến nơi không biết bao xa, đất vàng càng bị hất lên trên diện lớn, che lấp mặt trời, ngay cả Vân Triệt ở ngoài 10 dặm cũng bị một dòng khí đột nhiên xoắn tới, lật chuyển trên mặt đất. Hắn dùng lực ôm lấy một tảng đá lớn, mới không bị thổi đi xa xa. Gió lốc đụng nhau, sinh ra dòng khí hỗn loạn khủng bố, luôn giằng co thật lâu không tiêu tan. Vân Triệt ở sát bên trận gió lốc này cũng đã hoàn toàn hít thở không thông, còn tiểu tiên nữ lại ở trung tâm của gió lốc. Vân Triệt đón dòng khí hỗn loạn, khó khăn ngẩng đầu nhìn về phía tiểu tiên nữ trên không trung. Thân thể mềm mại của nàng vẫn như trước thong thả xoay tròn, vị trí không hề di động chút nào. Hai luồng gió lốc của giao long đã bị huyền lực gió lốc của nàng vững vàng gạt bỏ ngoài 20 trượng, không hề chạm đến thân thể của nàng, ngược lại còn bị nàng đẩy ra xa hơn. Nói cách khác, một mình đối mặt với hai con giao long thiên huyền đỉnh phong, nàng đúng là không hề rơi xuống thế yếu. Vân Triệt thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài. Lúc này hắn chợt thấy phía trên không mình một bóng đen bị dòng khí hỗn loạn nhanh chóng bay ra. Bóng đen kia khiến cho đồng tử của Vân Triệt hơi co rút lại. Phong bạo liệt ưng, phong bạo liệt ưng phi hành hết tốc độ 3 giờ đã hoàn toàn kiệt lực, lại gặp gió bão dữ dội này thổi quét, dĩ nhiên đã ngất đi. Vân Triệt không chút nghĩ ngợi nhảy lên thật cao, một phát túm được một ưng chảo của phong bạo liệt ưng, sau đó huyền lực thả lỏng, dựa vào lực lượng của trọng kiếm ở sau lưng nhanh chóng rớt xuống, rơi vào phía sau một tảng đá lớn đủ để ngăn cản dòng khí hỗn loạn. Phong bạo liệt ưng không biết đã choáng váng hay là đã chết, sau khi bị Vân Triệt túm xuống vẫn không có động tĩnh gì. Vân Triệt một bước đạp ngã thân thể của nó, sau đó liếc nhìn thứ chớp lên ánh sáng kim loại trên lưng chảo của nó, quả nhiên ở trên người nó. Vân Triệt vui sướng một phen, nhanh chóng tiến lên gỡ từ trên lưng chảo của nó xuống. Tuy rằng trải qua trắc trở, nhưng thế trên mặt dây chuyền lại vẫn nguyên vẹn không tổn hao gì. Sợi tơ của nó cũng không biết dùng từ chất liệu gì, mềm mại như tơ vải, lại giống như vậy không hề bị tổn hao. Vân Triệt cẩn thận mở mặt dây chuyền ra, nhìn vào thấu kính nhỏ bên trong, xác định thấu kính nhỏ này cũng không hề bị tổn hại, hắn mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm một hơi. Sau đó lại một lần nữa đeo mặt dây chuyền lên trên cổ. Thứ ngươi muốn tìm đã tìm được, còn không đi nhanh lên, ở lại chỗ này chờ chết sao? Mạt Lị thật lo lắng nói. Không được, tiểu tiên nữ còn đang ác chiến với hai con giao long, tại sao ta có thể đi? Vân Triệt thò đầu ra từ phía sau tảng đá lớn, nhìn về phía tiểu tiên nữ, kiên quyết nói. Ngu xuẩn, chiến đấu ở cấp bậc này vốn không phải ngươi có thể can thiệp. Nàng ta cuối cùng, cho dù thắng hay bại, sống hay chết, cũng không phải ngươi có thể nhúng tay. Ngươi lưu lại, trừ bỏ khiến mình rơi vào nguy hiểm, có năng lực đến giúp nàng ta cái gì? Vân Triệt cắn răng nói, ta biết ta không giúp được nàng cái gì. Nhưng mà, nàng ta bởi vì ta mới gặp phải hai con giao long này. Nếu khiến nàng ta rơi vào nguy hiểm mà ta lại đi cho xong chuyện, cả đời này của ta đều khó có khả năng nẻ được chính ta. Hơn nữa, nơi này là trung tâm của tử vong hoang nguyên, chung quanh đều là huyền thú cảnh giới địa huyền, thậm chí là thiên huyền. Ta tùy tiện đụng tới một con đều cửu tử thất sinh, ta có thể trốn đi đâu? Lời nói này của Vân Triệt khiến Mạt Lị không cách nào phản bác. Gió lốc giằng co suốt thời gian nửa khắc cuối cùng tiêu tán. Trên bầu trời truyền đến giọng nói của con hùng giao long. Hóa ra đúng là nhân loại đạp nửa bước đến cảnh giới vương huyền, khó trách dám can đảm tiến đến định nhúng chàm bảo tàng của long thần. Nhưng ngươi đã đến đây thì vĩnh viễn đừng nghĩ sẽ rời đi. Giọng tiểu tiên nữ lạnh lùng nói, ta chẳng qua chỉ ngẫu nhiên đi ngang qua đây, vốn không biết cái gì là bảo tàng của long thần, càng không định xúc phạm tới các ngươi. Giọng thư giao long phẫn nộ truyền đến, im miệng, nhân loại các ngươi đều là một lũ sinh linh đê tiện hiểm ác. Năm đó cũng bởi vì phu thê chúng ta một chút không đành lòng tha thứ cho một nhân loại xâm nhập nơi này, 3 tháng sau hắn dẫn theo mấy chục người tới đây, còn giết chết hải tử duy nhất của chúng ta. Sai lầm giống vậy chúng ta tuyệt đối sẽ không tái phạm. Nhân loại chịu chết đi. Lực lượng của hai con giao long đều hệ phong, khi lực lượng của chúng phóng thích, không gian chung quanh phong vân kích động, cát bay đá chạy, thanh thế to lớn khiến cho cả khu vực trung tâm tử vong hoang nguyên đều ngầm run run. Đám huyền thú ở khu vực gần đó đều từ trong ngủ say hoặc yên tĩnh tỉnh lại, trong sợ hãi chạy trốn mà đi. Tới nơi chúng nó coi là an toàn, chúng nó vẫn như cũ không dám gầm rú, ngay cả thở mạnh cũng không dám thở. Từ xa xa nhìn về phía bóng rồng vĩ đại trên trời cao mà run run. Băng vân lĩnh vực, theo một tiếng kêu nhẹ của tiểu tiên nữ, không gian 300 trượng xung quanh nàng tức thì biến thành một mảng băng lam. Trong lĩnh vực băng lam vĩ đại này, băng xương đầy trời không tiếng động mà rơi. Thủy nguyên tố trong không khí bị ngưng tụ thành vô số bông tuyết. Cả mảnh đất bị trùm lên một tầng tuyết trắng. Thân thể hai con giao long bắt đầu bị phủ kín một tầng băng càng lúc càng dày. Hành động trở nên chậm chạp, ngay cả gió lốc đều giống như bị đông lại một chút, gào thét không còn thê lương như vậy. Lĩnh vực, lại là lĩnh vực. Vân Triệt lỡ lời kinh hô một tiếng. Lĩnh vực kỹ là huyền kỹ cường đại trong truyền thuyết, ít nhất phải ở cảnh giới vương huyền mới có thể thi triển. Một khi lĩnh vực hình thành, tất cả trong vòng lĩnh vực đều trở thành nguyên tố có lợi cho mình, thậm chí hoàn toàn vì mình sử dụng. Lĩnh vực cũng chia làm rất nhiều loại, có lĩnh vực kiểu công kích, lĩnh vực kiểu phòng ngự, lĩnh vực kiểu tăng phúc, lĩnh vực kiểu kiềm chế, lĩnh vực kiểu kinh sợ. Mà tiểu tiên nữ còn chưa hoàn toàn tiến vào cảnh giới vương huyền lại đã có thể phát động lĩnh vực kỹ. Trong vòng băng vân lĩnh vực, rét lạnh, tuyết bay, băng xương đều tăng cường năng lực của tiểu tiên nữ ở biên độ nhỏ, đồng thời cũng giảm bớt lực hành động và cường độ công kích của hai con giao long ở biên độ nhất định. Lúc này trên tay tiểu tiên nữ đã nhiều thêm một thanh trường kiếm giống như bông hoa ngưng tụ hành hình. Thân hình vừa động, lam quang chợt lóe đâm thẳng vào con hùm giao long. Keng, tiếng đánh kịch liệt kia Vân Triệt ở ngoài 10 dặm nghe như rành mạch. Mặc dù giao long không giống với viêm long là chân long có thêm huyết mạch hoàn chỉnh của rồng, mà chỉ là á long có thêm 7 phần huyết mạch của rồng, nhưng dù sao cũng là rồng, thân thể có độ mạnh mẽ gần với chân long. Dưới một kiếm này của tiểu tiên nữ gần chặt đứt một vảy bạc của con hùng giao long, nhưng vảy bị thương đủ khiến cho con hùng giao long này phẫn nộ càng sâu, phản kích của nó cũng theo sau mà đến. Lúc cuồng phong gào thét, từng mảng lớn lạnh như băng trên toàn thân văng tung tóe, một long chảo vĩ đại mang theo lưỡi gió đầy trời đột nhiên đánh về phía tiểu tiên nữ. Long chảo đến đâu mang theo tiếng the thé xé rách không gian. Dầm, long chảo vĩ đại dừng trên lá chắn bằng băng của tiểu tiên nữ. Long chảo bị bắn ra, lá chắn bằng băng cũng xuất hiện mảng lớn vết nứt, mà trong nháy mắt tiếp theo, cái đuôi lớn của thư giao long cũng như một núi nhỏ lướt ngang qua đập tới, theo sát long chảo của con hùng giao long đụng vào trên lá chắn bằng băng. Choang một tiếng, lá chắn bằng băng của tiểu tiên nữ hoàn toàn văng tung tóe, mảnh nhỏ nổ tung đầy trời. Đuôi rồng đảo qua đụng vào trên hư ảnh của tiểu tiên nữ, bóng dáng tiểu tiên nữ xuất hiện ở trên cao trên không trung, sắc mặt biến thành càng thêm ngưng trọng. Thừa dịp lĩnh vực còn không biến mất. Thân hình nàng rớt xuống cực nhanh, băng kiếm chỉ thẳng vào con hùng giao long mà đi. Mỗi một lần thân kiếm va chạm với thân thể hùng giao long đều mang theo từng tia sáng như tia chớp màu lam. Giữa lam quang, vảy của con hùng giao long cũng bị đánh nát từng mảng. Trước mắt lựa chọn duy nhất của nàng chính là tập trung công kích một con giao long. Nếu như đây là hai con huyền thú thiên huyền đỉnh phong khác chủng loại, ví dụ như sói, sư tử, chim cắt, cho dù một mình đối mặt với hai con, nàng đều nắm chắc chiến thắng rất lớn. Nhưng mà đây lại là hai con giao long, thân thể huyết mạch, sự chịu đựng, hồn lực, khí tức của rồng đều là vạn thú không thể so sánh. Giao thủ một phút đồng hồ, tiểu tiên nữ đã rất rõ ràng, một trận chiến này cho dù thắng hay an toàn trở ra đều rất khó khăn. Bầu trời càng lúc càng tối, màn đêm đã trong yên lặng phủ xuống, khiến lam quang không ngừng lóe lên trên bầu trời càng thêm chói mắt. Sau khi giằng co gần nửa canh giờ, băng vân lĩnh vực của tiểu tiên nữ cuối cùng hoàn toàn biến mất, rét lạnh trong không khí nhanh chóng biến mất. Hành động của thư hùng giao long nhất thời trở nên nhanh chóng, và lực lượng của tiểu tiên nữ lại xuất hiện suy yếu. Băng kiếm nàng chém lên trên người con hùng giao long phát sinh ra tiếng va chạm, đã rõ ràng không còn điếc tai bằng lúc trước. Trong lòng Vân Triệt đã không cách nào giữ bình tĩnh, hắn lo lắng nói: "Mạt Lị, bây giờ ngươi có thể vận dụng bao nhiêu lực lượng? Ngươi đừng hy vọng ta sẽ không giúp nàng ta." Mạt Lị đã sớm lường trước sẽ có một khắc này, quả quyết cự tuyệt. Muốn tiêu diệt hai con giao long này với ta mà nói dễ như trở lòng bàn tay, nhưng nếu ta vận dụng lực lượng trình độ kia, độc thế ta cuối cùng áp chế xuống trong khoảng thời gian này chắc chắn thất bại trong gang tấc. Ta còn không lương thiện đến vì một nữ nhân không có liên quan lãng phí thành quả suốt một năm của ta trong Thiên Độc Châu. Hậu quả khi Mạt Lị ra tay là gì? Vân Triệt rõ ràng, hắn nhớ được rõ ràng một màn suýt chút nữa mất hồn mất vía vào lúc trước sau khi Mạt Lị ra tay diệt sát Viêm Long. Nhưng hai con giao long này quả quyết không thể so sánh với Viêm Long. Hơn nữa, trải qua thời gian tinh lọc trong Thiên Độc Châu, trạng thái của Mạt Lị lúc này đã tốt hơn trước nhiều lắm. Ra tay tiêu diệt hai con giao long này có lẽ khiến tinh lọc trong khoảng thời gian này dã tràng xe cát, nhưng ít ra cũng sẽ không có nguy hiểm mất hồn mất vía. Mà nếu như không ra tay, tiểu tiên nữ sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Sau khi băng vân lĩnh vực biến mất, nàng rõ ràng đã ở hoàn cảnh xấu. Vân Triệt đang định tiếp tục khuyên bảo Mạt Lị, trên bầu trời xa xăm bỗng nhiên truyền đến âm thanh của con hùng giao long: "Nhân loại, lực lượng của ngươi yếu bớt, xem ra vừa rồi cũng đã là cực hạn của ngươi. Nửa bước vương huyền cũng không gì hơn cái này." Âm thanh của thư giao long cũng ngạo mạn vang lên: "Chính là nhân loại, bởi vì khởi xướng chống lại long tộc chúng ta, mưu toan nhúng chàm bảo tàng long thần lưu lại, chỉ có kết cục hủy diệt, chết đi." Mặc dù về huyền lực của tiểu tiên nữ cao hơn hai con giao long này nửa cảnh giới nhỏ, nhưng nếu luận về sức chịu đựng, nàng sao có thể so sánh được với giao long. Lúc trước phi hành toàn tốc độ liên tục 3 canh giờ, hiện giờ trải qua thời gian kịch chiến dài như vậy, lực lượng của nàng rõ ràng xuất hiện bùn rùn. Mà trái lại giao long, tuy rằng hùng giao long đã bị đánh rớt trên trăm mảnh vảy bạc, dưới vảy rồng có máu rồng không ngừng chảy ra, những vết thương đó cộng lại chẳng qua chỉ là vết thương nhỏ đối với nó. Thư giao long thì càng không phải nói, lực lượng ẩn chứa trong thân thể to lớn của chúng giống như vô cùng vô tận. Dưới lực lượng cuồng bạo của hai con giao long, phản kích của tiểu tiên nữ càng ngày càng yếu, đến cuối cùng chỉ có thể toàn lực phòng ngự, không có lực lượng phản kích. Thân hình bé nhỏ giống như lục bình trôi nổi trong gió lốc mà hai con giao long tạo ra, bất cứ lúc nào cũng có thể đập lát. Đến khi tình cảnh như thế này, trong mắt đẹp của tiểu tiên nữ cuối cùng ngưng kết lại tức giận càng lúc càng nặng. "Ta với các ngươi không thù không oán, các ngươi chẳng những ra tay công kích quá đáng, còn muốn ép ta vào tuyệt địa." Giọng tiểu tiên nữ thong thả mà bình tĩnh, nhưng dưới bình tĩnh lại ẩn chứa phẫn nộ thật sâu. "Hôm nay ta nhất định bị mất mạng nơi này, còn các ngươi cũng cần phải trả giá cao nặng nề." Từ trong giọng nói của tiểu tiên nữ, Vân Triệt nghe ra được oán hận thật sâu và lạnh như băng thấu xương, thậm chí còn có chút kiên quyết thấy chết không sờn. Một khi âm cuối cùng vừa dứt, trên người tiểu tiên nữ bỗng nhiên có một tia sáng màu lam phóng lên cao, bắn thẳng lên tận trời xanh. Cùng lúc đó, nhiệt độ không gian xung quanh gần như trong nháy mắt hạ xuống dưới 0 độ, sau đó tiếp tục giảm thẳng xuống. Tất cả vật thể phía dưới cũng bắt đầu phủ lên một tầng băng càng ngày càng dày. Vân Triệt ở ngoài 10 dặm cũng cảm thấy một luồng băng hàn lạnh thấu xương ngay mặt mà đến, khiến cho toàn thân hắn run lập cập. Hắn nhìn luồng sáng màu xanh lam phóng lên cao kia than nhẹ nói: "Đó là cái gì?" "Mạt Lị, nhân loại, ngươi muốn làm ra phản kháng cuối cùng sao? Đáng tiếc, lực lượng hiện giờ của ngươi vốn không có khả năng phá hủy thân thể giao long của chúng ta. Chờ đợi ngươi chỉ có diệt vong hoàn toàn. Dưới ánh sáng màu lam, sắc mặt tiểu tiên nữ hoàn toàn bình tĩnh, băng kiếm trong tay nàng chậm rãi nâng lên, nhưng không chỉ về phía hùng giao long đã vết thương chồng chất, mà chỉ về phía thư giao long đang nói chuyện. Tuyết môi khẽ nhúc nhích, từng chữ như băng. Trước khi ta mất mạng, để cho ngươi ngã xuống trước đi. Băng vân cấm kỹ linh hoa. Keng, tiểu tiên nữ chợt lóe lên trên không trung, như một tia chớp màu lam bay vụt về phía thư giao long. Tốc độ một cái chớp mắt này đủ để vượt qua gấp 2 lần tốc độ cực hạn của nàng. Băng kiếm được vây trong ánh sáng màu lam kia đâm thẳng về phía thư giao long. Sau đó, trong tiếng cắt rách chói tai xuyên thấu vào vảy rồng, đâm thật sâu vào trong thân thể nó. Nếu chuôi kiếm này cứ hoàn toàn đâm vào thân thể một người như vậy, đúng là đủ để chí mạng. Nhưng băng kiếm chiều dài 5 thước ở trước mặt thân thể khổng lồ của giao long thật sự rất nhỏ bé. Một kiếm này ở trước mặt giao long nhỏ bé giống như một cây kim đâm vào thân thể người. Một màn này cũng không khiến cho con hùng giao long kinh hoàng, ngược lại phát ra âm thanh chảo phúng, khí thế lực lượng rất mạnh, ngược lại khiến cho ta không cách nào nhúc nhích trong thời gian nửa khắc. Nhưng ngươi cho rằng như vậy có thể trọng thương được thân thể giao long chúng ta sao? Chút tổn thương này đối với chúng ta mà nói vốn không đáng giá nhắc đến. Âm thanh của hùng giao long còn chưa tiêu tán, liền đột nhiên nghe thấy trong miệng thư giao long phát ra tiếng thét thê lương, thân thể rồng kịch liệt giằng co, mà chỗ nó dãy giụa chỉ có đầu và đuôi, nơi bị tiểu tiên nữ dùng băng kiếm đâm vào giống như hoàn toàn cứng lại, vẫn không nhúc nhích. Rắc rắc, âm thanh bông tuyết ngưng kết điếc tai liên tiếp vang lên. Lấy băng kiếm của tiểu tiên nữ làm trung tâm, bông tuyết thật dày dường như lấy tốc độ điên cuồng ngưng kết ở trên người thư giao long, từ trong thân thể giao long lan tràn phía đầu rồng và đuôi rồng. Tiếng kêu ré của thư giao long càng ngày càng thê lương thống khổ, thậm chí đã trở nên khàn khàn tuyệt vọng. Nhưng thân thể nó dãy giụa càng lúc càng mỏng manh, bởi vì thân thể nó càng lúc càng bị bông hoa tuyết bao trùm hoàn toàn. Cuối cùng dãy giụa và tiếng kêu của nó hoàn toàn ngưng lại, bởi vì ngay cả đầu và đuôi của nó cũng đã hoàn toàn hóa thành bông tuyết. Cả quá trình thời gian giằng co gần 5 lần hít thở. Gần 5 lần hít thở, giao long dài chừng 10 trượng liền thành một băng điêu hoàn toàn từ đầu đến đuôi. Nhanh đến hùng giao long cũng không phản ứng kịp, hình rồng bằng băng vĩ đại tiếp tục ngừng lại trên không trung trong khoảnh khắc. Sau đó mang theo băng kiếm của tiểu tiên nữ nặng nề rơi xuống, nặng nề đạp vào trên mặt đất như băng bị phong bạo gọt bằng phẳng. Mà nặng nề rơi xuống cũng khiến cho phía trên băng điêu vỡ ra vô số vết nứt li ti. Ánh sáng màu lam trên người tiểu tiên nữ biến mất, ngay cả hơi thở lực lượng cũng gần như tiêu tán toàn bộ. Sắc mặt của nàng trở nên tái nhợt như tuyết, vô cùng bình tĩnh nhắm hai con mắt lại. Ngươi định làm gì? Âm thanh của hùng giao long đã biến thành vô cùng phẫn nộ và cuồng bạo. Hơi thở lực lượng cũng trở nên vô cùng hỗn loạn, bởi vì băng trên người thư giao long vốn không phải là băng đơn giản. Không chỉ ngoài cơ thể nó, thân thể của nó, máu của nó, nội tạng của nó, tính mạng của nó, lực lượng của nó, linh hồn của nó đều bị đóng băng toàn bộ, khiến nó đã vốn không cảm giác được sự tồn tại của khí tức sinh mệnh thư giao long đã chết. Dưới đóng băng hoàn toàn vô cùng khủng bố này, thư giao long đã chết hoàn toàn. Trên dưới toàn thân không có một tế bào nào còn sót lại sức sống. Gào! Hùng giao long vẫn lộ rít gào vang vọng thiên địa, vang vọng hơn phân nửa tử vong hoang nguyên, quấy nhiễu vô số huyền thú. Trong lúc nhất thời, vạn thú giữa tử vong hoang nguyên đều chấn kinh, chạy như điên xung quanh, hoàn toàn đại loạn. Ngươi thế mà lại giết thê tử ta, ngươi thế mà lại giết thê tử ta. Cuồng phong cuốn lấy, ngay cả đám mây trên trời cũng bị tiếng gầm gừ phẫn nộ của nó đánh tan. Tiểu tiên nữ chậm rãi ngẩng đầu, trên khuôn mặt tái nhợt lộ ra cười lạnh. Ta chẳng qua chỉ là người qua đường, các ngươi lại muốn ép ta đến đường cùng, tự gây nghiệt, chết chưa hết tội. Gào, nhân loại vạn ác, ta muốn ngươi chết, ta muốn ngươi nhận lấy hết kịch độc, cắn thân đau xót mà chết. Ngoài 10 dặm, Vân Triệt kinh ngạc đến ngây người ở đó, kinh hãi nói, thư giao long kia thật sự đã chết. Đúng, đã chết, Mạt Lị thật bình tĩnh nói, về phần nữ nhân kia cũng sẽ lập tức chết. Ngươi nói cái gì? Trái tim Vân Triệt nhảy dựng lên. Lực lượng cuối cùng của nàng ta dữ dội, rõ ràng là một chiêu cấm kỵ. Hơn nữa, một chiêu cấm kỵ này, đây là dùng tự hủy huyền mạch làm giá cao phát động. Hiện giờ huyền mạch của nàng ta bị hủy hết, kinh mạch đứt từng khúc đã thành phế nhân, chắc phải chết không thể nghi ngờ. Tự tự biết chạy trốn từ trong vây công của hai con giao long này vô vọng. Đây xem như lựa chọn có lời nhất của nàng ta, ít nhất kéo theo một cái đệm lưng. Cái gì? Thân thể Vân Triệt vọt đứng dậy, huyền lực toàn bộ khai hỏa, giống như điên phóng về phía tiểu tiên nữ. Ngươi muốn làm gì? Ngươi điên rồi sao? Hành động của hắn khiến Vân Triệt quá sợ hãi. Ta không điên. Vân Triệt cắn răng, gần như rít gào quát. Ta không thể để cho nàng ấy chết. Nàng ấy vì bảo vệ ta mới gặp phải tai họa này. Ta tuyệt đối không thể để nàng ấy chết. Mạt Lị, mau giết con hùng giao long kia. Xem như ta cầu xin ngươi, mau giết con hùng giao long kia. Nếu tiểu tiên nữ thật sự cứ như vậy chết đi trên tay con hùng giao long, cả đời này của ta đều sẽ không yên bình. Mạt Lị, Mạt Lị, nếu ngươi không ra tay, cho dù tiểu tiên nữ chết, ta cũng sẽ không ngừng chân, tình nguyện chết với nàng dưới móng vuốt giao long. Chuyện ta đáp ứng ngươi đều nhất định làm được. Cầu ngươi một lần này, nhất định phải giúp ta. Khi nói chuyện, tốc độ của Vân Triệt càng lúc càng nhanh, hoàn toàn vượt qua tốc độ cực hạn mà bản năng hắn đạt tới. Tiểu tiên nữ mất đi lực lượng, bắt đầu từ không trung rơi xuống. Nàng hấp háy mắt, sắc mặt vô cùng bình tĩnh, bởi vì nàng rất rõ kết cục tiếp theo của mình. Mà huyền mạch vỡ vụn, kinh mạch đứt đoạn, đã thành phế nhân, nàng cũng không thể cam nguyện sống sót. Nhưng mà từ khóe mắt nàng, một giọt nước mắt trong suốt lặng lẽ chảy xuống. Đi tìm chết. Miệng hùng giao long mở lớn, một luồng gió lốc mang theo kịch độc cuốn về phía tiểu tiên nữ rơi xuống. Mạt Lị, hành động của hùng giao long khiến Vân Triệt quá sợ hãi. Gió lốc của giao long đang sợ dữ dội. Lúc này toàn thân tiểu tiên nữ không hề có huyền lực phòng ngự, nếu như bị gió lốc dữ dội này dính vào, nháy mắt sẽ bị xoắn thành mảnh nhỏ. Ngay khi gió lốc đáng sợ này cách tiểu tiên nữ không đến ba trượng, một bóng dáng bé nhỏ màu đỏ bỗng nhiên xuất hiện trước gió lốc, bàn tay nhỏ bé tùy ý vung lên. Chỉ nghe một tiếng trầm đục, luồng gió lốc này thế mà lại trực tiếp bị nện gãy quay lại, lấy tốc độ nhanh hơn thổi quét về phía hùng giao long. Thân thể hùng giao long cuộn lên trong luồng gió lốc đột nhiên vòng về, nhìn bóng dáng màu đỏ nho nhỏ bỗng nhiên xuất hiện, trong mắt rồng của nó thế mà lại dần hiện lên vẻ sợ hãi. Ngươi, ngươi là ai? Tùy tay một chưởng, ngay cả lực lượng dao động cũng không có, liền đánh gió lốc mang độc của nó quay ngược về. Chỉ một điểm này cũng đủ để chứng minh nữ hài nhân loại xinh xắn trước mắt này có thực lực ít nhất phải vượt trên nó ba đại cảnh giới. Còn chân chính khiến cho nó sợ hãi chính là uy áp vô hình đến từ nàng. Đời này nó chưa từng nhận uy áp đáng sợ như thế. Ở trước mặt uy áp này, nó cảm giác mình nhỏ bé giống như cát bụi ở trước mặt biển cả. Mạt Lị chưa trả lời nó, trong đôi mắt như thủy tinh tràn đầy sát khí và phẫn nộ. Nàng chìa một ngón tay tinh tế trắng nõn chỉ về phía giao long. Phía trên đầu ngón tay sáng lên một chút ánh sáng màu đỏ không hề nồng đậm chút nào. Thật sự không khiến cho người ta bớt lo, chính là một giao long cấp thấp lại ép toàn bộ nỗ lực một năm của bản công chúa uổng phí. Nếu không phải vì kịch độc trong người, ta không thể không đánh gãy ngươi thành ngàn vạn mảnh. Chết đi! Giọng nói vừa dứt, ngón tay Mạt Lị chỉ ra hư không liền nhẹ nhàng rạch xuống. Xoẹt! Chỉ trong một nháy mắt, thân thể của giao long bỗng nhiên xuất hiện một vệt sáng rọi màu đỏ đậm, dài nhỏ suốt toàn thân. Dọc theo tia sáng màu đỏ như sợi tơ này, thân thể giao long chỉnh tề rách ra, sau đó chỉnh tề tề rơi xuống. Mắt rồng mở lớn, không còn động tĩnh, không có tiếng động, không có ác chiến, thậm chí ngay cả tiếng kêu trước khi chết cũng không có. Hùng giao long cứ như vậy bị mất mạng. Tiêu diệt con giao long xong, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạt Lị nhất thời hiện lên vẻ tái nhợt. Nàng ngoái đầu liếc mắt nhìn vị trí của Vân Triệt, lúc váy đỏ phiêu động, thân thể đã hóa thành một luồng sáng đỏ vào trong thiên độc châu. Nhìn hùng giao long ngã xuống, Vân Triệt thở phào nhẹ nhõm, vừa chạy như điên vừa gấp giọng nói, Mạt Lị, ngươi không sao chứ? Qua một hồi lâu, Mạt Lị mới phát ra âm thanh oán hận. Coi như kiếp trước ta thiếu nợ ngươi. Tuy lời nói của Mạt Lị hơi trống rỗng yếu ớt, nhưng cũng không mơ hồ. Điều này cũng khiến cho Vân Triệt yên lòng, hơi áy náy nói, lần này lại liên lụy đến ngươi, lời dư thừa đừng nói nhiều. Nếu như ngươi muốn cứu nữ nhân kia, vậy tốc độ nhanh lên chút. Ta không có cách nào cam đoan nàng ta có trúng độc của con hùng giao long kia hay không. Mặt khác, trong vòng 3 tháng, ngươi đừng trông cậy vào ta lại ra tay. Mạt Lị nói xong, liền không có tiếng động ở trong thiên độc châu yên tĩnh, áp chế kịch độc lại một lần nữa lan tràn toàn thân. Tuy rằng lần này không suy giảm tới hồn nguyên như lần trước chém giết viêm long, nhưng vẫn như trước, tuyệt đối không dễ chịu. Một trận kịch chiến giữa nửa bước vương huyền, hai thiên huyền đỉnh phong khiến vùng đất này chịu đủ tai họa, mặt đất bị san bằng xuống ít nhất 3 thước. Liếc mắt nhìn lại, không còn một gốc cây ngọn cỏ. Cuối cùng đã tới khu vực này, Vân Triệt đưa mắt thì bóng dáng tiểu tiên nữ, nàng yên tĩnh nằm ở đó như một đóa hoa sen bắt mắt trên mảnh đất khô vàng. Tiểu tiên nữ, trong lòng Vân Triệt giật thót, bước nhanh xông tới. Khi đi đến trước người nàng, hắn sửng sốt một chút trong ngắn ngủi. Bạch y trên người nàng đã tổn hại không chịu nổi, dưới sự bảo hộ của băng hoa còn sót lại, như trước vẫn không nhiễm một hạt bụi. Mạng che mặt vẫn luôn luôn gắn vào trên mặt nàng đã không biết rơi xuống từ khi nào, khiến Vân Triệt cuối cùng hoàn toàn nhìn rõ tuyết nhan của nàng. Giống như dự tính của Vân Triệt, đây là một khuôn mặt đẹp đến cực kỳ đẹp, ngũ quan tinh xảo tuyệt luân, mày thanh mảnh, da như châu hoa. Tuy rằng sắc mặt, môi đều trắng bệch như giấy, nhưng như trước vẫn không cách nào che giấu được cao ngạo tôn quý, siêu nhân xuất trần phát ra từ trong xương, khiến cho người ta khi đối mặt với nàng ít dám sinh ra một chút lòng khinh nhờn, chỉ có tự biết xấu hổ. Vân Triệt ngây ra chỉ trong khoảnh khắc, liền lập tức ngồi xổm xuống, đưa tay đặt lên cổ trắng như tuyết của nàng. Khoảnh khắc khi ngón tay vừa đụng chạm vào làn da liền run run rất nhỏ, bởi vì lúc này nhiệt độ cơ thể của nàng lạnh như băng dọa người, giống như vừa mới ngâm trong suối băng. Đừng chạm vào ta. Cảm giác như Vân Triệt đụng chạm vào cổ nàng, tiểu tiên nữ rằng co yếu ớt, giọng nói hơi thở mong manh nhưng lại vô cùng kiên quyết. Mặc dù nàng đã trọng thương gần chết, nhưng thân thể bài xích phái nam tuyệt đối đã sâu tận xương tủy, gần như giống với phản xạ có điều kiện. Trên mặt tái nhợt, ý lạnh cực người ngoài ngàn dặm này hoàn toàn không giảm bớt chút nào. Được, ta không chạm vào ngươi, ta không chạm vào ngươi. Vân Triệt vội vàng thu tay lại, trong lòng lại hoàn toàn trầm xuống. Vừa kiểm tra khiến trong lòng hắn hoàn toàn kinh sợ. Mạt Lệ cũng nói, không khoa trương, không có nghiêm trọng hơn Mạt Lệ nói, huyền mạch của nàng hoàn toàn hủy đi, giống như bông hoa tuyết vỡ vụn, phá thành mảnh nhỏ. Huyền mạch hủy còn hoàn toàn triệt để hơn hắn lúc trước bị tàn phế, vốn không có khả năng chữa trị. Nếu nhất định phải nói có một biện pháp, vậy cũng chỉ có thể giống như hắn lúc trước, trùng kiến một huyền mạch mới. Nhưng cơ duyên này có thể nói ở thiên huyền đại lục, từ trước đến giờ, Vân Triệt là người đầu tiên, vốn có thể ngộ mà không thể cầu. Hơn nữa, cho dù thật sự gặp, có huyền mạch mới, huyền lực cũng chỉ có thể bắt đầu lại từ sơ huyền cảnh. Chẳng những huyền mạch vỡ vụn, kinh mạch của nàng cũng gần như gãy toàn bộ. Lúc này, tiểu tiên nữ trừ bỏ ý thức còn sót lại, trên dưới toàn thân đã gần như hoàn toàn tê liệt tàn phế, trừ bỏ cánh tay phải và kinh mạch, tay phải chỉ nát một nửa, còn có thể miễn cưỡng nhúc nhích. Các bộ phận toàn thân khác đã vốn không có khả năng hoạt động. Đông lạnh giao long ở thiên huyền đỉnh phong thành băng điêu, không một tiếng động trong mấy hơi thở, thật là lực lượng khủng bố. Mà giá cao để thi triển lực lượng này cũng vô cùng tàn khốc. Thương thế như vậy, cho dù Vân Triệt thường xuyên tự cho mình là thần y, cũng chỉ có thể cảm thấy vô lực thật sâu. Hắn tự tin có thể bảo trụ tính mạng của nàng, nhưng không có khả năng khôi phục huyền mạch cho nàng, càng không có khả năng khôi phục lực lượng cho nàng. Trừ đó ra, Vân Triệt còn từ trên thân thể nàng cảm nhận được một luồng tử trí nặng nề. Đừng để ý tới nàng ta nữa, nàng ta đã sống không được. Mạt Lệ lạnh lùng nói. Không, nàng ấy có thể sống, có ta ở đây nhất định không thể để cho nàng ấy chết. Vân Triệt cắn chặt răng, hai tay cách không đặt trên trước ngực tiểu tiên nữ, lấy huyền lực bản thân liều mạng bảo vệ tâm mạch của nàng. Ngươi đừng tự lừa mình dối người. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy trong lòng nàng ta đã tràn đầy tử khí? Từ nửa bước vương huyền ngạo thế thiên hạ, bỗng chốc thành một tên phế nhân, ngay cả đứng lên cũng không nổi. Nếu đổi lại là ta, ta cũng sẽ không muốn tiếp tục sống sót. Cho dù ngươi có biện pháp khiến cho nàng ta sống sót, sau này nàng ta cũng chỉ có thể nằm trên giường. Đây đối với nàng ta mà nói còn khó chịu hơn chết luôn ngàn vạn lần. Nếu ngươi muốn cứu nàng ta, nhất định đang tra tấn nàng ta. Hơn nữa, cho dù y thuật của ngươi cao tới đâu, vượt qua gấp trăm lần, nếu như bản thân nàng ta muốn chết, ngươi cũng vốn không thể cứu sống được. Lời Mạt Lệ nói giống như chậu nước lạnh dội vào trên đầu Vân Triệt. Toàn thân hắn cứng đờ, vẫn không nhúc nhích. Hồi lâu hắn gục đầu xuống, nhìn khuôn mặt không chút huyết sắc nào của tiểu tiên nữ, cúi đầu trầm ngâm nói. Sư phụ từng nói, thiên địa vạn vật tương sinh tương khắc, sinh tử luân hồi, nhân quả tuần hoàn, không thôi không dứt. Toàn bộ vạn vật trên thế gian này đều có phản diện và mặt trái. Bệnh tật có thể sống thành, tất nhiên có thể trị khỏi. Cho tới bây giờ, trên thế gian đều không có cái gọi là bệnh không trị được. Cho dù có, cũng chỉ tạm thời không tìm được phương pháp mà thôi. Huyền mạch có thể vỡ vụn, liền nhất định có biện pháp có thể chữa trị. Nhất định sẽ có. Khiến cho Vân Triệt lo lắng, không phải đến từ thương thế đáng sợ của nàng, mà là tử trí của nàng. Mạt Lị nói không sai, tâm như tro bụi của nàng, một lòng muốn chết. Đừng nói hắn, cho dù sư phụ trên đời cũng không thể cứu sống được. Vừa nghĩ đến đây, hắn không cố kỵ tiểu tiên nữ bài xích nữa, hai tay túm lấy bả vai nàng gào lớn: "Tiểu tiên nữ, nghe đây, nghe lời của ta, có ta ở đây, ngươi không chết được, cho dù bị thương nặng nữa cũng không chết được. Kinh mạch ngươi bị gãy, cho ta thời gian 3 năm, ta nhất định có thể chữa trị toàn bộ. Huyền mạch của ngươi cũng nhất định có biện pháp có thể hồi phục như cũ. Ngươi mở to mắt, nhìn ta, đừng chết, đừng để cho bản thân chết." Ánh mắt tiểu tiên nữ khép kín, chỉ có tuyết môi động đậy một chút, phát ra âm thanh suy yếu. Huyền mạch vỡ vụn, hết cách xoay chuyển, ta không trách ngươi, ngươi đi đi. Trong giọng nói suy yếu của tiểu tiên nữ cũng toàn là tử trí giống vậy. Một câu nói ta không trách ngươi của nàng không hề trách cứ, không hề có chút tình cảm nào, ngay cả một chút oán hận và không cam lòng cũng không có. Chân chân chính chính, tâm chết như tro bụi. Ngươi đừng thử khuyên nàng. Cho dù ngươi thật sự có biện pháp chữa trị huyền mạch cho nàng, thậm chí hiện giờ khiến huyền mạch của nàng trở nên hoàn hảo, tử trí của nàng cũng sẽ không hề giảm bớt. Mạt Lị vô tình nói: "Vài thập liên khổ tu bị hủy trong một chốc. Ngươi vốn không biết từ nửa bước vương huyền đến thành một thế nhân là chênh lệch vĩ đại, không thể thừa nhận cỡ nào." Đừng nói, nàng ta, cho dù ngươi, nếu để cho tất cả lực lượng ngươi tu luyện được trong một năm này, toàn bộ thần quyết có được biến mất, chẳng lẽ ngươi sẽ không tuyệt vọng sao? Huống chi, nỗ lực vài thập niên của nàng, tu vi nửa bước vương huyền. Không, ta sẽ không. Ánh mắt Vân Triệt kiên quyết. Cho dù ta mất đi cái gì, chỉ cần không phải sinh mệnh, chỉ cần ta còn sống, liền nhất định có một lần nữa tìm về được hy vọng. Còn sống chính là hy vọng lớn nhất, còn sống tất cả đều có thể. Xa xa truyền đến tiếng huyền thú gầm rú, hơn nữa tiếng gầm rú đứt quãng càng lúc càng gần. Hiển nhiên kịch chiến ngừng lại, hơi thở song long biến mất, khiến cho một vài huyền thú có trí lực khá cao đã nhận ra khác thường, bắt đầu thử thăm dò tới gần nơi này. Mà huyền thú có thể ở trong giải đất trung tâm tử vong hoang nguyên này, tùy tiện một con cũng là Vân Triệt không có khả năng chống lại. Ánh mắt Vân Triệt nhìn chung quanh, chợt thấy ngay tại phía bắc, khoảng cách không đến một dặm, có một gò núi thấp cô lẻ. Dưới phía núi là một cửa động tối như mực. Sở dĩ nói nó cô lẻ là bởi vì vừa rồi trong cuộc chiến giữa tiểu tiên nữ và hai con giao long, đại khu vực chung quanh đều bị quét thành bằng phẳng, chỉ có gò núi thấp này không biết vì nguyên nhân gì lại vẫn bình yên tồn tại ở nơi đó. Hơn nữa nhìn lên giống như không nhận lấy thương tổn gì. Nếu bị một huyền thú phát hiện như vậy, không riêng gì tiểu tiên nữ, ngay cả hắn cũng phải nằm lại đây. Hắn quyết định thật nhanh, một tay bế thân thể mềm mại mà lạnh như băng của tiểu tiên nữ dậy, xông về phía gò núi thấp, đồng thời thấp giọng gào lên: "Tiểu tiên nữ, ta biết ngươi băng thanh ngọc thiết, thậm chí bài xích phái nam, nhưng ta chính là ôm ngươi, muốn trừng phạt ta, muốn giết ta thì cố gắng sống sót cho ta. Nếu ngươi dám cứ chết như vậy, ta lập tức lấy quần áo của ngươi." Cả đời này của tiểu tiên nữ chưa từng nghe uy hiếp vô sỉ như thế. Nàng cảm giác thân thể của mình được hắn ôm chặt lấy, lông mi khẽ run, nội tâm vốn tràn đầy tử trí sinh ra phẫn nộ nhẹ nhẹ, khuất nhục, còn có thứ gì đó không cách nào nói rõ. Ngay lập tức mấy thứ này liền bị tử trí tràn đầy che phủ. Vân Triệt bước nhanh mà cẩn thận vào trong sơn động. Cả quá trình huyền khí của hắn vẫn luôn luôn liên tục không ngừng dũng mãnh truyền vào trong thân thể tiểu tiên nữ, bảo vệ mạch sống của nàng. Cả sơn động này còn u ám hơn suy đoán, nhưng cũng không âm trầm. Vân Triệt đi thẳng đến chỗ sâu nhất trong sơn động mới nhẹ nhàng buông tiểu tiên nữ xuống. Nơi này rất đen, rất yên tĩnh, ngay cả tiếng gió đều hoàn toàn nghe không đến. Cảm nhận được hơi thở như tơ nhện của tiểu tiên nữ, Vân Triệt áy náy và vô lực: "Xin lỗi, nếu không phải bởi vì ngươi bảo vệ ta, nếu không phải bởi vì ta muốn đuổi theo phong bạo liệt ương kia, ngươi cũng sẽ không thể gặp phải chuyện như vậy. Nếu có thể sớm dự đoán được chuyện này, ta tuyệt đối sẽ không làm ra lựa chọn giống như vậy. Thân thế của ta nào quan trọng bằng tính mạng của ngươi." Lúc trước khi Vân Triệt đưa ra yêu cầu tiểu tiên nữ bảo hộ hắn 3 tháng, tuyệt đối không nghĩ tới trong khoảng thời gian này hắn lại gặp phải hai con giao long thiên huyền đỉnh phong. Tiểu tiên nữ có thực lực đủ xếp vào top 10 của Thương Phong Đế Quốc, hết lòng tuân thủ lời hứa của nàng. Sau khi rời đi 2 tháng liền đúng hạn trở về từ Thương Phong Hoàng Thành, đi theo hắn tới tử vong hoang nguyên này. một tấc cũng không rời, bảo vệ tính mạng của hắn. Hiện giờ, thậm chí vì vậy mà bỏ ra tất cả của bản thân. Cho tới bây giờ, Vân Triệt đều không bằng lòng, thiếu nợ người cái gì. Tiểu tiên nữ bảo hộ hắn, vốn chính là một kiểu giao dịch. Hắn luôn luôn hưởng thụ yên tâm thoải mái. Nhưng chuyện ngày hôm nay, sao hắn có thể tiếp tục yên tâm thoải mái? Vân Triệt đưa tay kiểm tra mạch đập cho tiểu tiên nữ một chút, phát hiện nhiệt độ cơ thể nàng chẳng những không hề càng thêm lạnh như băng, ngược lại ấm áp một ít. Sau khi ngẩn ra, hắn liền phản ứng kịp. Lúc trước, thân thể của nàng như băng là bởi vì huyền công mà nàng tu luyện. Hiện giờ, huyền mạch của nàng vỡ vụn, huyền công hệ băng cũng tiêu tán toàn bộ. Nhiệt độ cơ thể cũng bắt đầu gần như người bình thường. Nghĩ đến đây, Vân Triệt nhanh chóng đứng dậy, dấn lên một vòng phượng hoàng viêm xung quanh mình và tiểu tiên nữ, mang đến một luồng nhiệt cho nơi sơn động hắc ám. Lúc này bỗng nhiên có một giọng nói già nua chậm rãi vang lên từ trên không. Phượng hoàng viêm, thì ra là thế. Xem ra kia không phải nhìn sai. Trong cơ thể của ngươi quả nhiên chảy xuôi một chút dòng máu phượng hoàng. Âm thanh này khiến Vân Triệt nhanh như tia chớp nhảy dựng lên từ trên mặt đất. Ai, là ai đang nói chuyện? Nhân loại trẻ tuổi, ngươi đừng khẩn trương. Ta là một luồng tàn hồn của Thái Cổ Thương Long ở chỗ này. Trông coi nơi thí luyện này, sẽ không tổn thương đến ngươi. Giọng nói già lua lại một lần nữa vang lên. Trong giọng nói này, lộ ra nguy nghiêm rất cao, lại ôn hòa giống như gió. Thái Cổ Thương Long. Vân Triệt ngẩng đầu nhìn lên phía trên, mê man gặp lại một lần nữa cái tên này. Mà chỗ sâu trong tâm hải của hắn lại truyền đến giọng nói tràn đầy khiếp sợ của Mạt Lị. Cái gì? Thái Cổ Thương Long, Long Thần đứng đầu chúng thần thú thời đại thượng cổ. Thái Cổ Thương Long. Trên không tối đen bỗng nhiên vào lúc này mở ra một đôi mắt thần bí. Đôi mắt này vĩ đại mà hẹp dài, hình dạng gần giống với đôi mắt nhân loại. Cảnh tượng này rất giống với ánh mắt của Phượng Hoàng mà Vân Triệt đã từng thấy ở chỗ thí luyện của Phượng Hoàng. Chỗ khác biệt chính là ánh mắt trong Phượng Hoàng bí cảnh hiện lên màu vàng kim, mà trong đôi mắt này là màu xanh biếc còn thâm thúy hơn bầu trời. Cùng lúc đó, một luồng khí tức vô cùng mênh mông, giống như trời xanh lật úp phủ xuống. Ở trước mặt luồng khí tức này, Vân Triệt nhất thời cảm giác mình nhỏ bé giống như cát bụi ở trước ngọn núi. Nội tình luồng khí tức này thậm chí còn hơn luồng khí tức Phượng Hoàng ngày hôm đó cảm nhận. Dưới hơi thở linh hồn bao phủ, trong lòng Vân Triệt hoàn toàn không cách nào sinh ra hoài nghi đối với giọng nói mới vừa rồi. Đây là một loại lực lượng áp chế tuyệt đối dưới can thiệp của tâm linh, mà đồng thời chỉ là hơi thở linh hồn đã kinh khủng như thế. Giọng nói kia sao có thể đang nói dối được? Tàn hồn của Thái Cổ Thương Long, nơi thí luyện, chẳng lẽ nơi này giống như Phượng Hoàng bí cảnh, là nơi người đã từng lưu lại, cũng lưu lại lực lượng truyền thừa? Vân Triệt ngẩng đầu nhìn cặp mắt màu xanh biếc kia chậm rãi nói, không sai, thời đại của thần đã sớm kết thúc, chân thần cũng đã hoàn toàn tuyệt tích. Nhưng chúng ta không cam lòng tan biến trên thế gian như vậy, sẽ thử dùng các loại biện pháp, lưu lại dấu vết lực lượng của ta, truyền thừa cho người hữu duyên sau này, đến truyền thừa tiếp lực lượng đã từng là vĩnh hằng của chúng ta. Nhiều năm trôi qua như vậy, ta cuối cùng đã tìm được một người hữu duyên, mà trong ngàn năm qua, ngươi là người đầu tiên. Ta, người đầu tiên? Đúng, là người đầu tiên trong khoảng 1000 năm nay. Giọng Thái Cổ Thương Long vang lên. Vào ngàn năm trước, từng có 129 thí luyện giả đã từng đến nơi này. Nhưng sau đó, có 2 con giao long dựa theo khí tức của ta đến đây, không rời đi, dưới hơi thở long thần bồi dưỡng, nhanh chóng trưởng thành, đạt tới cảnh giới thiên huyền đỉnh phong. Đây là một mảnh đại lục trình độ lực lượng rất thấp. Sự tồn tại của 2 con giao long này khiến cho nhân loại vốn không cách nào tới gần nơi này. Hơn nữa, nơi này đã sớm trở thành tử vong hoang nguyên, nơi huyền thú tụ tập, ác danh truyền xa. Người có gan cũng có năng lực tới gần nơi này càng ngày càng ít, có khi trăm năm cũng khó gặp được một người. Khó trách nơi này lại tụ tập nhiều huyền thú như vậy, hóa ra là vì có sự tồn tại của hơi thở long thần. Mạt Lị cúi đầu nói, vạn thú tụ tập nơi sơn mạch vạn thú là vì hơi thở của Phượng Hoàng, mà ở trong này lại vì hơi thở của long thần. Ở trong thần thú thượng cổ, long thần đứng đầu, trình độ của nó cao hơn Phượng Hoàng. Sau khi chúng thần bị giết, bao nhiêu người nằm mộng cũng muốn tìm được di tích của long thần, hy vọng xa vời có được lực lượng mà long thần lưu lại. Không nghĩ tới nó thế mà lại sẽ lưu lại lực lượng truyền thừa của nó ở nơi thiên huyền đại lục nho nhỏ này. Ngươi có thể đến được nơi này, tuy rằng không phải dựa vào thực lực của ngươi, nhưng cũng là duyên phận tới được. Ngươi có tư cách nhận thí luyện ta lưu lại. Nếu như ngươi có thể thông qua thí luyện ta lưu lại, ta liền có thể ban cho ngươi 3 giọt máu thương long, cho ngươi có được huyết mạch long thần. Ngươi có đồng ý không? Vân Triệt lại không trực tiếp đáp lời, bởi vì lúc này tâm tư của hắn vốn không ở chỗ thí luyện hay không thí luyện. Sau rung động do nơi này bỗng nhiên xuất hiện Thái Cổ Thương Long mang đến, tâm tình của hắn một lần nữa hồi phục lại, gấp giọng nói: Thái Cổ Thương Long, ngươi là long thần cường đại nhất thời đại thượng cổ, vậy ngươi nhất định có biện pháp cứu vớt người bên cạnh ta đây. Ta thỉnh cầu ngươi cứu vớt nàng, cứu vớt tính mạng của nàng, càng thêm khôi phục lực lượng cho nàng. Nếu ngươi có thể làm được, ta bằng lòng lấy bất cứ thứ gì ra để trao đổi, có thể giao phó ra giá cao gì. Lông mi dài của tiểu tiên nữ hơi rung rung, trong đôi mắt xanh biếc thoáng lóe lên tia sáng, sau đó giọng nói già nua vang lên: Nội thương của nàng rất nặng, ngũ tạng suy kiệt, huyền mạch, kinh mạch vỡ vụn, hơn nữa trong lòng tràn đầy tử trí. Ta chẳng qua chỉ là một luồng tàn hồn, vốn không có năng lực cứu vớt nàng, nhưng mà là tại biết có một phương pháp có thể cứu vớt nàng. Như ngươi mong muốn, chẳng những có thể cứu vớt tính mạng của nàng, còn có thể hoàn toàn khôi phục lực lượng mà nàng đã từng có. Không, thậm chí còn sẽ vì nó mà có chỗ đột phá, khiến cho nàng chân chính bước vào cảnh giới vương huyền. Nửa câu đầu của Thái Cổ Thương Long khiến hy vọng của Vân Triệt tan biến, nửa câu nói sau khiến đầu của hắn chợt ngẩng lên, trong mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên, giọng nói cũng trở nên kích động run rẩy. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói là sự thật sao? Mau nói cho ta biết, phương pháp kia là gì? Mau nói cho ta biết. Nói xong, hắn lại kích động, hạ thấp người, nói với tiểu tiên nữ. Tiểu tiên nữ, ngươi có nghe thấy không? Có một phương pháp, chẳng những có thể cứu được tính mạng của ngươi, còn có thể chữa trị huyền mạch, kinh mạch cho ngươi, có thể khiến cho ngươi khôi phục tất cả lực lượng, thậm chí còn có thể cho ngươi đột phá bình cảnh đã từng, không cách nào mà đột phá. Ngươi đã nghe chưa? Đây là chính miệng thần thú thượng cổ nói, tuyệt đối không thể gạt ngươi, ngươi đã nghe chưa? Tử trí của tiểu tiên nữ chính là tuyệt vọng vì mất đi tất cả lực lượng, trở thành phế nhân. Thứ duy nhất có thể tiêu trừ tử trí của nàng chính là hy vọng khôi phục lực lượng. Quả nhiên, sau khi Thái Cổ Thương Long nói xong, dưới la lên kích động của Vân Triệt, đôi mắt luôn tuyệt vọng, khép kín của tiểu tiên nữ chậm rãi mở ra một khe hở như một vầng trăng non, lộ ra hai tròng mắt không còn hoàn toàn tối tăm mà tràn đầy khát vọng. Thái Cổ Thương Long, cầu xin ngươi nói cho ta biết phương pháp đó là gì. Cho dù là phương pháp gì, không sợ gian nan, ta cũng sẽ nhất định làm được. Cầu xin ngươi nói cho ta. Vân Triệt ngẩng đầu, nhìn hai tròng mắt xanh biếc kia, lớn tiếng nói. Thái Cổ Thương Long trả lời bình thản mà vô tình. Mặc dù ta biết phương pháp kia, nhưng mà ngươi và ta không thân, chẳng quen, không ơn, không oán. Ta hoàn toàn không có lý do nói cho ngươi biết. Trừ phi cái gì? Trừ phi ngươi có thể thông qua thí luyện ta lưu lại, đạt được huyết mạch và lực lượng truyền thừa của ta. Như vậy, phương pháp cứu vớt nàng, ta sẽ hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói cho ngươi biết. Bằng không, ta không có nghĩa vụ nói cho ngươi biết. Ngươi có thể tự do lựa chọn. Được, Thái Cổ Thương Long vừa nói xong, Vân Triệt ngay cả một chút do dự cũng không có, liền gật đầu luôn. Ta nhận thí luyện của ngươi, chỉ cần có thể thông qua thí luyện, có thể nhận được huyết mạch của Long Thần, còn có được phương pháp có thể cứu vớt tiểu tiên nữ, hắn có lý do gì mà không đáp ứng? Ha ha, rất tốt. Giọng nói già nua nở nụ cười. Chỉ có điều, trước khi ta nói hết lời, ngươi đừng nhanh chóng đáp ứng như thế. Thí luyện mà ta lưu lại, khảo nghiệm cũng không phải thực lực của thí luyện giả, mà là thiên phú, nghị lực và ý chí của thí luyện giả. Độ khó khăn của thí luyện sẽ căn cứ vào sức chống đỡ của thí luyện giả mà không giống nhau. Một khi tiến vào nơi thí luyện, liền chỉ có hai kết quả. Một kết quả là thông qua thí luyện nhận được huyết mạch của Long Thần, mà kết quả khác là tử vong. Không có thất bại, chỉ có thông qua là tử vong. Trong 129 thí luyện giả lúc trước, không qua bao nhiêu người, Vân Triệt khẽ hít một hơi nói, ta tin tưởng trên mảnh đại lục này của ngươi chưa từng nghe nói tới từng tồn tại người có được huyết mạch của Long Thần. Bởi vì 129 thí luyện giả lúc trước không có một ai thông qua thí luyện, toàn bộ vĩnh viễn lưu lại trong nơi thí luyện, hóa thành xương khô. Mà trong 129 thí luyện giả này, thực lực thấp nhất cũng là cảnh giới thiên huyền. Vân Triệt, như thế ngươi có muốn kiên trì vào nơi thí luyện không? Thái Cổ Thương Long chậm rãi hỏi. Vân Triệt liếc mắt nhìn tiểu tiên nữ, gật mạnh đầu. Cho dù nghe xong lời Thái Cổ Thương Long, giọng nói của hắn vẫn như trước vô cùng kiên quyết. Đương nhiên, trả lời của ngươi cũng không miễn cưỡng. Ngươi có dũng khí tương đương với không tầm thường. Hơn nữa, dựa theo cảm giác của ta, kiên quyết của ngươi, một phần nguyên nhân rất lớn là muốn cứu vớt người bên cạnh ngươi. Một khi đã như vậy, ta sẽ như ngươi mong muốn mở ra cửa thí luyện này cho ngươi. Trước khi tiến vào cửa thí luyện, ngươi có đầy đủ thời gian chuẩn bị tất cả. nhất là chuẩn bị về tâm lý. Trên thân ngươi có lưu lại máu của Phượng Hoàng, chứng minh ngươi từng thành công thông qua thí luyện mà Phượng Hoàng lưu lại. Nhưng mà ngàn vạn lần đừng nên có ý đồ lấy khó khăn của thí luyện Phượng Hoàng đến cân nhắc độ khó khăn của thí luyện Long Thần. Phượng Hoàng tâm tính nhân từ mà bảo thủ, chỗ thí luyện mà nó lưu lại cho dù gian lan cũng quả quyết không gian lan đến mức làm cho người ta tuyệt vọng, càng không đến mức chí mạng. Nhưng Long Thần thân là tôn sư vạn thú, ngạo nghễ thiên hạ, huyết mạch của Long Thần tuyệt đối sẽ không truyền thừa cho người tầm thường. Chỉ có thiên phú, ý chí mạnh đến đủ trở thành nhân trung chí tôn của bá chủ thiên địa mới có tư cách thừa nhận huyết mạch của Long Thần. Nếu như tin tưởng bản thân mình có tư chất và khí phách như thế, vậy bước vào cửa nơi thí luyện đi. Nếu như ngươi dừng bước, ngươi sống, nàng chết. Nếu như ngươi bước vào, hoặc là ngươi sống, nàng sống, hoặc là ngươi chết, nàng chết, làm ra lựa chọn cuối cùng đi. Giọng Thái Cổ Thương Long vừa dứt, trên vách đá phía trước Vân Triệt bỗng nhiên lóe lên tia sáng xanh lam, sau đó xuất hiện một truyền tống trận màu xanh biếc cao hơn hai người. Truyền tống trận đi tới nơi thí luyện, Vân Triệt lại không lập tức bước chân tiến về phía trước, ngược lại hỏi Thái Cổ Thương Long, nếu như trận thí luyện này mà thông qua, đại khái cần thời gian bao lâu? Cái này do ngươi mà định ra, hoặc vài ngày, hoặc mấy tháng, cũng có thể vài năm. Đây là đáp án của Thái Cổ Thương Long. Nhìn tiểu tiên nữ hơi thở mong manh nằm trên đất, hắn giật giật chân mày, sau đó dứt khoát nói, ta đây có thể mang theo nàng cùng tiến tới nơi thí luyện không? Có thể, nhưng không ủng hộ. Giọng Thái Cổ Thương Long nặng nề nói, nơi thí luyện của Long Thần vốn có thể nhiều người cùng tiến vào, nhưng độ khó khăn của thí luyện phải đối mặt cũng sẽ vì số người gia tăng mà tăng theo. Hơn nữa, lấy thực lực của ngươi mạnh nhất trong nhiều người làm tiêu chuẩn mà gia tăng. Nói cách khác, nếu như ngươi mang theo nàng đi vào, độ khó khăn của thí luyện sẽ lấy năng lực của ngươi làm tiêu chuẩn gia tăng gấp bội. Độ khó khăn của thí luyện sẽ gia tăng gấp bội so với ngươi một mình tiến vào. Được, ta hiểu. Vân Triệt chậm rãi gật đầu, kiên định trong ánh mắt, không hề giảm bớt và dao động. Ta đây lựa chọn mang nàng cùng tiến vào. Một khi tiến vào nơi thí luyện, không biết phải đến khi nào mới có thể ra ngoài. Trạng thái hiện giờ của tiểu tiên nữ phải dựa vào huyền khí của hắn để bảo vệ tâm mạch mới có thể tiếp tục chống đỡ. Nếu để một mình nàng ở lại nơi này, bản thân tiến vào nơi thí luyện, nói không chừng lúc nào đó nàng sẽ hương tan ngọc nát. Nếu đây là quyết định của ngươi, ta không có quyền can thiệp. Nhưng ngươi phải biết rằng, sau khi ngươi mang theo nàng tiến vào, chẳng những độ khó khăn của thí luyện gia tăng gấp bội, ngươi còn phải bảo vệ nàng bất cứ lúc nào. Chẳng những phân tán tâm thần, còn phải phân tán một phần huyền lực đi bảo vệ tâm mạch của nàng. Đây là quyết định cực kỳ không sáng suốt. Đừng quản ta, đừng mang theo ta. Lông mi tiểu tiên nữ khẽ run, môi phát ra âm thanh yếu ớt như gió nhẹ. Vân Triệt ngồi xổm xuống, nhìn vào ánh mắt nàng nhẹ nhàng nói, ngươi vì ta mà như thế, ta thân là đại nam nhân, sao lại có thể bỏ ngươi lại? Nam nhân, ta không cần nam nhân bảo hộ. Môi tiểu tiên nữ trắng bệch, mỗi một chữ ra khỏi miệng đều phải hao phí một lượng lớn khí lực. Chuyện này ngươi nói không được tính. Trong tiếng thở khẽ của tiểu tiên nữ, Vân Triệt bế nàng dậy, đi về phía cửa thí luyện. Ngươi có lý do bài xích nam nhân, không cần nam nhân, nhưng ta thân là nam nhân, càng rõ ràng chuyện gì nam nhân nên làm. Bây giờ ngươi cái gì cũng không cần nghĩ, cái gì cũng không cần nói, ta chỉ cần ngươi sống tốt cho ta. Chờ ta thông qua thí luyện, khôi phục tất cả lực lượng của ngươi, ngươi muốn mắng ta, đánh ta, nói ta không được, ngươi đồng ý đã ôm ngươi, khinh nhờn ngươi đều được. Nhưng hiện giờ, trước khi ngươi khôi phục lực lượng, tất cả của ngươi đều sẽ để ta làm chủ. Nói xong, không để cho tiểu tiên nữ có cơ hội lại mở miệng ngăn cản cự tuyệt, hắn ôm tiểu tiên nữ, bước chân bay nhanh, xông vào trong truyền tống trận nơi thí luyện. Khoảnh khắc khi Vân Triệt ôm tiểu tiên nữ bước vào, truyền tống trận theo đó biến mất. Ít lâu sau, trong sơn động u ám vang lên âm thanh ngân nga của Thái Cổ Thương Long. Ha ha, thật sự là thiếu niên không tệ. Tuy rằng trong linh hồn hắn tràn ngập khí tức huyết sát kinh người, nhưng trong cửa phẩm hạnh và khí phách này lại hoàn toàn thông qua. Đây là một vùng núi khô héo hoang vu, liếc mắt một cái nhìn lại, xung quanh đều là vách núi chót vót đến tận mây. Vòng quanh dãy núi biến nơi này thành một nơi ngăn cách không chỗ rời đi, ngay cả ánh sáng cũng bị che lại hơn phân nửa. Vân Triệt thông qua cửa thí luyện tiến vào nơi này, nhìn hoàn cảnh xung quanh, nhíu mày một phen. Khu vực chỗ hắn đứng thật nhỏ, nhỏ đến có thể đứng tại chỗ nhìn thấy rõ giới hạn xung quanh. Cả từ nam đến bắc dài không cao hơn nửa dặm, từ trái qua phải miễn cưỡng chỉ có 100 thước chiều rộng. Tất cả xung quanh đều là vách núi, làm cho người ta vốn không có đường có thể đi, Hơn nữa, những vách núi này gần như đều vuông góc trong mây, muốn trèo lên cũng khó có khả năng. Buông ta ra. Tiểu tiên nữ ở trong lồng ngực phát ra âm thanh suy yếu đến không chịu nổi. Duy nhất cánh tay phải có thể động cũng xuất hiện dãy ruộng nhỏ bé. Vân Triệt biết nàng không quen hoặc bảo toàn chán ghét tiếp xúc với nam nhân. Hắn hạ thấp người, từ trong thiên độc châu lấy ra chiếc giường đệm màu hồng phấn đặt trên mặt đất, nhẹ giọng nói: "Ngươi yên tâm, trừ phi vạn bất đắc dĩ, ta nhất định sẽ không chạm vào ngươi. Bây giờ chúng ta đã tiến vào nơi thí luyện của Long Thần, cho dù ngươi có bằng lòng hay không, vận mệnh bây giờ của chúng ta đã hoàn toàn dính cùng một chỗ. Nếu như có thể thành công thông qua, như vậy chúng ta cũng có thể sống sót, hơn nữa đều đạt được chỗ tốt vĩ đại. Nếu chúng ta thất bại, chúng ta sẽ đều chết. Nhưng trước lúc chúng ta thất bại, ngươi nhất định không được lại có tử trí mà nỗ lực để cho mình sống tiếp, được không? Bởi vì đây không phải một mình ta thí luyện, mà là thí luyện thuộc về hai người chúng ta, cũng liên quan đến vận mệnh của hai người chúng ta. Ta hy vọng ngươi có thể cho ta lực lượng, cũng cho mình hy vọng, không chỉ sống sót, càng vì khôi phục huyền mạch và kinh mạch, thậm chí vì hy vọng đột phá tới cảnh giới vương huyền. Từ nhỏ tư chất của tiểu tiên nữ tuyệt đỉnh, ở trong những người bạn cùng lứa không ai bằng. Người chưa tới trung niên đã nửa bước tiến vào cảnh giới vương huyền. Khi nàng còn sống, cơ bản đều sống trong ngưỡng mộ của người khác. Nàng có thói quen đứng ở độ cao xa vời mà người khác không thể hy vọng, cường thế mà ngạo nghễ nhìn xuống người khác. Hiện giờ lại bị Vân Triệt giống như dụ dỗ tiểu hài tử khuyên giải an ủi. Nàng không quen, cũng không cách nào nói rõ đây là cảm giác như thế nào. Nàng nhắm mắt lại không đáp, nhưng tử trí ở trong lòng nàng đã sớm lặng yên tiêu tán. Lại lấy giường đệm của ta đi cho nữ nhân khác dùng, ngươi không sợ ta tức giận sao? Tiểu Mạt Lị hơi tức giận nói. Lòng dạ Mạt Lị rộng rãi như vậy, chắc chắn sẽ không vì chút chuyện nhỏ này mà tức giận. Chờ ta trở về Thương Phong Hoàng Thành, nhất định mua rất nhiều bộ còn tốt hơn cho ngươi. Mạt Lị hừ lạnh một tiếng. Chờ ngươi có mạng trở về Thương Phong Hoàng Thành rồi lại nói sau. Lại vội vàng mang theo nữ nhân này tiến vào nơi thí luyện. Thật không biết ngươi nghĩ như thế nào, không những độ khó khăn sẽ tăng gấp bội, còn tất nhiên sẽ bởi vì nàng ta mà phân tâm. Đây là thí luyện của Long Thần, độ cao của khó khăn chính là ngươi không cách nào tưởng tượng. Trạng thái hiện giờ của ta cũng không có cách nào lại sử dụng một chút lực lượng nữa, tự giải quyết cho tốt đi. Trong giọng nói của Mạt Lị tràn đầy ý tứ oán hận. Ở trong mắt của nàng, hành động Vân Triệt mang tiểu tiên nữ vào không thể nghi ngờ là tìm đường chết. Vốn dĩ một năm này theo hiểu biết của nàng về tính cách của Vân Triệt, hắn sẽ làm như vậy cũng một chút không khiến cho nàng ngoài ý muốn. Trên bầu trời, giọng thái cổ Thương Long không hề có điểm báo trước vang lên. Hai vị nhân loại tuổi trẻ hoan nghênh đi đến nơi thí luyện của Long Thần. Thí luyện này có tổng cộng 3 cửa, hiện giờ chỗ các ngươi chính là cửa thứ nhất của nơi thí luyện. Phía trước của các ngươi có cửa vào duy nhất thông tới nơi thí luyện thứ hai, đánh bại tất cả chiến sĩ Nham Long ở đây, cửa ra tự nhiên sẽ mở, chúc các ngươi may mắn. Lời thái cổ Thương Long vừa trôi đi, phía trước Vân Triệt bỗng nhiên chớp động lên hai tia sáng màu vàng đất. Vân Triệt nhanh chóng tiến lên một bước, ra tay rút Bá Vương cự kiếm ra đặt ngang trước người. Tia sáng vàng tản đi, hai bóng dáng xuất hiện ở trước mặt Vân Triệt, hình thể của chúng nó không khác người bình thường nhiều, nhưng toàn thân như bức tượng đá mà thành, nhìn qua vô cùng cứng rắn. Đầu của chúng một nửa giống như người, một nửa giống như rồng. Một tay cầm trường thương nham thạch, một tay cầm tấm chắn nham thạch. Hai cặp mắt không hề có chút tình cảm nào mà khóa chặt vào Vân Triệt. Đây là chiến sĩ Nham Long, như lời thái cổ Thương Long. Đề phòng vừa nâng lên trong lòng Vân Triệt lại lập tức nhạt đi rất nhiều, bởi vì hơi thở lực lượng trên người hai chiến sĩ Nham Long này phóng thích ra khiến cho hắn không hề cảm thấy chút cảm giác uy hiếp nào. Cường độ lực lượng đại khái ở chân huyền cảnh cấp 4, ngang hàng với ngươi, Mạt Lị nói. Hai chiến sĩ Nham Long đã bắt đầu chuyển động, ép thẳng về phía Vân Triệt. Thân thể của bọn chúng dường như rất nặng nề, âm thanh khi chạy đặc biệt điếc tai. Đồng thời đối mặt với hai kẻ địch cung cấp của mình, đối với huyền giả bình thường mà nói đúng là rất khó giải quyết, nhưng đối với Vân Triệt mà nói vốn không hề có tính chất uy hiếp, bởi vì tứ đại thần lực tập trung vào người hắn, đối mặt với đối thủ cung cấp hoàn toàn có thể làm được miểu sát. Chờ hai chiến sĩ Nham Long đến gần, Vân Triệt quét ngang một kiếm. Kiếm của hắn còn dài hơn thương của chiến sĩ Nham Long, khiến chiến sĩ Nham Long đầu tiên vừa mới giơ thương lên làm xong tư thế công kích, kiếm của Vân Triệt đã nện trên nham thương của nó, trực tiếp nện gãy thân thương. Sau đó thế đi không giảm, nện đứt ngang thân thể nó. Đến tận đây, Thế kiếm như trước không hề có chút dấu hiệu yếu bớt, tiếp tục quét tới. Lại cũng một chiêu đánh gãy thân thể chiến sĩ Nham Long thứ hai. Hai chiến sĩ Nham Long nát thân ngã xuống đất, sau đó trong sáng rọi hoàn toàn biến mất. Vân Triệt chỉ ra một kiếm, trong thời gian một hô hấp, một kiếm nện đứt hai chiến sĩ Nham Long và một cây nham thương, có thể nói không hề khoa trương chút nào. Nhìn chung một đời tuổi trẻ ở Thương Phong Đế Quốc có thể làm được như vậy, ở cấp bậc này của hắn không bao giờ có khả năng tìm được người thứ hai nữa. Nháy mắt miểu sát hai kẻ địch cùng cấp, Vân Triệt cũng không vì vậy mà lơi lỏng. Đây là thí luyện của Long Thần, sao lại chỉ có đơn giản như vậy? Nếu chỉ có trình độ này, 129 thí luyện giả lúc trước tại sao lại bỏ mạng ở nơi này? Tinh, ngay sau khi Vân Triệt tiêu diệt xong hai chiến sĩ Nham Long trong thời gian không đến ba hơi thở, phía trước của hắn bỗng nhiên bắt đầu lóe lên bốn luồng sáng màu vàng đất. Sau đó, bốn chiến sĩ Nham Long giống như trước, như đúc cầm thương lao đến. Tuy rằng số lượng gia tăng tới bốn, nhưng cường độ của chiến sĩ Nham Long này không hề tăng chút nào, vẫn là chân huyền cảnh cấp 4 ngang hàng với Vân Triệt. Vân Triệt tiến lên phía trước một bước, trọng kiếm như đuôi rồng quét ra, một tiếng vang nặng, bốn chiến sĩ Nham Long nặng chừng mấy trăm cân bị quét bay ra ngoài rất xa. Lúc rơi xuống đất, toàn bộ chia năm xẻ bảy, bốn chiến sĩ Nham Long cũng giống như chỉ trong chớp mắt miểu sát. Độ bá đạo và phạm vi oanh kích của trọng kiếm cho dù là trường thương cũng không cách nào sánh bằng. Không cho Vân Triệt thời gian chờ đợi, sau khi khối vụn của bốn chiến sĩ Nham Long biến mất, phía trước Vân Triệt lại một lần nữa lóe lên ánh vàng đất, mà lần này là tám luồng sáng. Tám chiến sĩ Nham Long hiện lên chữ nhất, xếp hàng xuất hiện ở trước mặt Vân Triệt. Số lượng này, Vân Triệt như trước không sợ. Không đợi chiến sĩ Nham Long công kích, hắn đã chủ động nghênh đón, trọng kiếm mang theo khí thế vô địch quét tới. Rầm rầm rầm, ba chiến sĩ Nham Long vừa xuất hiện, đầu liền bị đánh thành đá vụn, ngã thẳng xuống. Ba cây trường thương vào lúc này đâm tới chung quanh Vân Triệt. Vân Triệt nhìn cũng không thèm nhìn, một kiếm quét ngang, ba cây nham thương nháy mắt đứt đoạn. Sóng khí mang tới bức lui toàn bộ năm chiến sĩ Nham Long còn thừa lại. Sau đó hắn lắc mình một cái về phía trước, ba kiếm đánh ra, theo ba tiếng vang nặng, năm chiến sĩ Nham Long trước sau bị đánh nát. Cả quá trình tám chiến sĩ Nham Long này đừng nói đụng tới Vân Triệt, ngay cả trong vòng ba bước cũng không thể tiến tới gần hắn. Lúc này trong đầu Vân Triệt truyền đến giọng nói cảnh cáo của Mạt Lị: đừng công kích kịch liệt như vậy, cố hết khả năng bảo tồn huyền lực. Chẳng lẽ ngươi không phát hiện ra mỗi một đợt chiến sĩ Nham Long phía sau đều nhiều hơn đợt trước gấp đôi sao? Phía sau này nhất định sẽ càng ngày càng nhiều. Ta biết, Vân Triệt gật đầu. Đợt thứ nhất 2 tên, đợt thứ 2 4 tên, đợt thứ 3 là 8 tên. Nếu dựa theo quy luật này tiếp tục, tiếp theo chắc là 16 tên. Lần tiếp một đợt nữa chắc là 32 tên, sau đó 64 tên. Kẻ địch cùng cấp với mình bỗng chốc nhiều đến mười mấy tên, đổi lại là người khác cũng sẽ tuyệt vọng. Nhưng đối với ta, cho dù một lần đến 100, ta cũng sẽ có thể giết một tên cũng không để lại. Vân Triệt trầm mi thấp giọng nói. Trong lúc hắn nói chuyện, phía trước lại một lần nữa chớp động ánh sáng màu vàng đất, xuất hiện 8 chiến sĩ Nham Long mới. 8? Sao lại chỉ có 8? Chẳng lẽ 8 là cực hạn rồi? Trong lòng Vân Triệt hơi kinh ngạc, hắn vừa định tiến lên công kích, bỗng nhiên cảm thấy không đúng. Bởi vì hơi thở của chiến sĩ Nham Long không chỉ có ở phía trước, phía sau cũng ngầm truyền đến. Hắn dừng bước, nhanh chóng quay lại, rõ ràng thấy phía sau cũng xuất hiện 8 chiến sĩ Nham Long cầm trường thương, nhắm vào chính là tiểu tiên nữ nằm ở đó. Muốn chết, Vân Triệt giận dữ, nhanh như tia chớp lui về, kiếm ra như rồng, mang lên một cơn gió lốc, đẩy ra toàn bộ chiến sĩ Nham Long có ý đồ tới gần tiểu tiên nữ, sau đó bước nhanh đi tới bên người tiểu tiên nữ. Nhưng lần này, hắn thế mà lại không dám chủ động tiến lên, mà đứng ở phía trước tiểu tiên nữ, đánh nát lần lượt từng chiến sĩ Nham Long xông lên ở phía trước. Nhưng phía trước chưa giải quyết xong, 8 chiến sĩ Nham Long ở phía sau cùng nhau vọt lên. Bọn chúng giống như nhìn thấu đây là chỗ nhược điểm của Vân Triệt, toàn bộ trường thương đâm về phía tiểu tiên nữ trên đất, trước sau giáp kích. Đây đối với Vân Triệt mà nói không coi vào đâu, nhưng tiểu tiên nữ lại bất cứ lúc nào rơi vào trong nguy hiểm. Hắn cho dù có một chút sơ sẩy nào, tiểu tiên nữ ở trạng thái hiện giờ đều có thể trực tiếp hương tiêu ngọc nát. Mà 16 chiến sĩ Nham Long hiện giờ, sau này có lẽ sẽ càng có nhiều. Nếu cứ như thế để cho nàng nằm trên mặt đất như vậy, bản thân chỉ đơn thuần canh giữ trước người nàng, liền vốn không có khả năng bảo hộ được nàng. Vân Triệt quyết định thật nhanh, trọng kiếm đột nhiên múa lên, thân kiếm tối đen vẽ một trăng tròn tối đen chung quanh thân thể, bước lui tất cả chiến sĩ Nham Long ra ngoài hai trượng. Sau đó tay trái hắn rút trọng kiếm, chuyển thành tay phải cầm kiếm, tay trái ôm lấy tiểu tiên nữ, dựa chặt trên vai mình, tiếp theo chủ động nhảy vào trong tiểu đội chiến sĩ Nham Long, trọng kiếm vung tới, đá vụn bay tán loạn. Ngươi điên rồi sao? Hành động của Vân Triệt khiến Mạt Lị khiếp sợ ra tiếng. Ngươi lại một tay sử dụng trọng kiếm, lúc này thời gian ngươi có khả năng chống đỡ ngắn lại hơn một nửa. Ngươi ôm nàng ta chẳng những sẽ gia tăng tiêu hao thể lực, ảnh hưởng tới năng lực hành động, còn có thể phân tâm bất cứ lúc nào. Nếu ngươi không muốn chết ở đây, liền nhanh chóng bỏ nàng ta xuống, sau đó khống chế tốt lực lượng tiêu hao. Ta không làm được. Vân Triệt không chút do dự nói. Ngươi kêu ta ngu ngốc cũng được, thể hiện cũng được, ta đều sẽ không đặt nàng xuống. Nếu đổi lại nàng thành ngươi, ta cũng sẽ không làm vậy. Trong lúc nói chuyện, trọng kiếm của Vân Triệt đã múa ra 6 đường trăng tàn, đánh nát toàn bộ 16 chiến sĩ Nham Long. Mạt Lị